chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1310, chương 1310 Tư Đồ Phong. Người già ngứa sao, ngoặc kép, thật sự không có con đường phía trước, một hồi đính hôn nghi thức. Tổ chức đến náo nhiệt phi phàm, thực mau. Đại gia liền quên mất Lương Siêu Hồng đã tới, Hoắc Tôn cùng Mục Linh cùng nhau nhảy xong mở màn vũ. Lúc sau, đại gia sôi nổi đều tiến vào sân nhảy, Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh cũng tiến vào sân nhảy, hôn lễ tất. Hoắc gia người mang theo Mục Linh cùng nhau về nhà, ấn hiện tại phong tục. Đính thành hôn muốn đi nhà trai gia trụ 3 ngày, 3 ngày sau mới hồi chính mình ra. Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong liền chính mình về nhà, cảm giác không có Mục Linh ra. Trở nên thực lãnh tỉnh giống nhau, Trần Thanh Thanh ghé vào trên sofa kêu rên nói. Tư Đồ Phong, Mục Linh đi rồi hảo nhàm chán a. Về sau, cũng sẽ không có nàng, đúng vậy. Trở về sau vẫn là không nàng. Liền cảm giác, nàng thực đáng yêu, thực ngoan, cũng thực cổ linh tinh quái. Làm ta nhớ tới Tử Ngâm. Nếu là Tử Ngâm về sau hạ phàm độ kiếp, có thể hay không cũng có lần tao ngộ đó, ta cũng tưởng Tử Ngâm ai, còn có mấy tháng liền phải đi trở về, luyến tiếc. Ân, khắc còn hảo, liền có chút luyến tiếc Mục Linh, nàng sẽ thực tốt, Hoắc Tôn, cũng không tệ lắm, người biết, ta hôm nay còn có một loại, hắn không xứng với Mục Linh cảm giác đâu. Mục Linh có chúng ta cho nàng lưu lại đồ vật. Về sau tuyệt đối quá đến không tồi, không có Hoắc Tôn, cũng có thể thực hảo, liền bởi vì, hắn từng có nữ nhân khác. Tư Đồ Phong khóe miệng run rẩy nói, đúng vậy, ta đều nghe thấy Mục Linh, kêu hắn hàng second hand, không giống nhau. Trước kia không có Mục Linh, phát sinh bất luận cái gì sự tình đều có khả năng. Không ai có thể đủ chưa phó tiên tri, biết về sau hội ngộ thấy ai, cũng là... Hoắc Tôn đều 26, không nữ nhân mới không bình thường đâu. Hắn, không tồi, nha tương đương. Trước kia không phải rất chán ghét hắn sao? Đó là bởi vì ngươi, chỉ nhìn một cách đơn thuần hắn cá nhân. Vẫn là không tồi, hừ hừ, ngươi chính là cái bình giấm chua. Mục Linh tựa như ngươi, thực dễ dàng rớt lu giấm, ngươi cũng hảo không đến chạy đi đâu, phốc. Đó là bởi vì để ý à. Ta không để bụng người, người chính là khi ta trên mặt người khác, ta đôi mắt đều không nháy mắt một chút đối người khác. Không có hứng thú ta cũng là a. Ta thiên, Mục Linh cư nhiên ghen, là bởi vì, thật sự thực thích Hoắc Tôn sao? Nàng còn không hiểu, cái gì là ái, hiện nay giai đoạn, hai người đều chỉ là hứng thú thôi, vậy ngươi cảm thấy? Ai càng để ý ai? Hoắc Tôn càng để ý ta như thế nào liền nhìn không ra tới đâu. Bởi vì ngươi ngốc Tư Đồ Phong, ngươi ra ngứa sao, ân, ngươi tới cào cào, Trần Thanh Thanh trực tiếp mắt trợn trắng nói. Lười đến động, càng ngày càng lười, Tư Đồ Phong. Một tháng sau, ngươi thật sự đi bày quán, ngươi thực chờ mong, phốc ha ha ha, ta khẳng định chờ mong a, ta đều có thể tưởng tượng được đến lúc đó. Xếp hàng người sẽ bạo rớt, người tạc đều tạc không thắng, người lại nhiều, cũng muốn xếp hàng, người đây là quyết định hảo. Ân, người muốn nhìn, ta liền đi, có thể đừng cái gì đều là vì ta sao? Vậy người cảm thấy, không vì, ta có cái gì lý do đi làm như vậy chuyện nhàm chán. Hảo đi, Tư Đồ Phong, người đối ta thật tốt, người thực cảm kích. Vô nghĩa, ta đều lấy thân báo đáp. Còn chưa đủ cảm kích ngươi sao, như vậy, đêm nay hảo hảo biểu hiện. Tư Đồ Phong, ngươi cái này cầm thú, kia cầm thú lão bà là cái gì? Ách, ta giống như bản thân, chính là một con chim, không sao cả ân, ngươi không biết xấu hổ, là có thể thiên hạ vô địch ngươi mới không cần mặt hảo đi. Mục Linh không ở, này hai cái nhàm chán người có thể đấu võ mồm đấu một ngày, kế tiếp nhật tử. Cứ theo lẽ thường, Trần Thanh Thanh chụp kịch, Mục Linh chụp kịch, Tư Đồ Phong vội nước chấm xưởng sự tình, Hoắc Tôn cùng Mục Linh quan hệ đã công. Khai, Mục Linh cả ngày ở đoàn phim tuyệt đối là hưởng thụ hoàng hậu đại giới, nhưng hiện tại, nhân gia tưởng tiếp xúc nàng cơ hội đều không có, nhân gia hiện tại giá trị con người cao. Hai cái đoàn phim qua lại chạy, Hoắc Tôn kia bộ tảng lớn. Nàng cũng rốt cuộc ứng thừa xuống dưới, xem xong kịch bản lúc sau. Đoàn phim bên kia liền yêu cầu bắt đầu quay, thật sự là kéo lâu lắm, bởi vậy cũng liền bận việc lên, mà phim thần tượng bên này diễn viên cùng đạo diễn nhóm. Là có hối không nên lúc trước à, liền cảm giác, đã từng có một viên sinh dỉ sắt kim nguyên bảo, đặt ở bọn họ trước mắt, bọn họ không có thể nhận ra đó là kim nguyên bảo, đến bây giờ. Vắng bắt đầu sáng lên, bọn họ cũng đã không tư cách đi nhặt nhưng thật ra cùng cái đoàn phim. Ngẫu nhiên có mục linh ngày thường xem thuận mắt người, nói giỡn thời điểm hỏi nàng có tân tài nguyên sao, nàng tâm tình tốt thời điểm. Cũng sẽ cho người ta đề cử hạ tùy tiện một cái nho nhỏ đề cử. Đối với những người đó tới nói, tuyệt đối là nhân sinh đại bước ngoặt mục linh giống nhau lựa chọn kịch bản. Đều sẽ không quá kém, hai nhà đầu sỏ công ty điện ảnh tốt nhất tài nguyên. Chỉ cần nàng tưởng chụp, liền đều về nàng, quyền lợi đại đến độ muốn nghịch thiên, mà nàng cũng chỉ sẽ chú ý. Chính mình chụp kịch đều thiếu này đó nhân vật cảm thấy được không? Mới có thể đề cử đi ra ngoài, buổi sáng chụp xong phim thần tượng bên này kịch bản. Buổi chiều Mục Linh liền đi Hoắc Tôn kia bộ tảng lớn đoàn phim. Ở chỗ này, nàng xem như nhất manh một cái ma mới diễn viên, toàn bộ đoàn phim. Ngay cả một nửa vai phụ, đều mẹ nó là đại bài minh tinh, nhưng không có một người. Dám xem thường nàng, lần đầu tiên tiến tổ. Đều là Hoắc Tôn làm bạn cùng nhau, đạo diễn cùng nhà làm phim đều cùng Hoắc Tôn thực quen biết. Nói vài câu làm mọi người thực không thể hiểu được nói, cái gì? Hoắc Tôn vì nghệ thuật hiến thân, thật vĩ đại, thực bái phục linh tinh lời nói, mọi người nghe được không hiểu ra sao, Hoắc Tôn lại không đóng phim. Như thế nào uy nghệ thuật hiến thân? Vì nghệ thuật hiến thân không phải bọn họ này đó diễn viên sao? Chẳng lẽ này bộ kịch, Hoắc Tôn cũng muốn tham diễn? Không nghĩ tới, Hoắc Tôn hiến thân chính là Mục Linh là đạo diễn cùng nhà làm phim còn có biên kịch. Điểm danh phi nàng không thể nữ số 2, Hoắc Tôn nghe được sắc mặt âm trầm, Mục Linh che miệng. Ở nơi đó cười trộm, hắn nhíu mày nói. Không được cười, Mục Linh trực tiếp nhướng mày nói. Nhiều chuyện ta trên người. Ta muốn cười liền cười, Hoắc Tôn khó thở ở nàng trên trán bắn một chút, a. Mục Linh che lại đầu kêu một nhỏ giọng, đạo diễn cùng nhà làm phim hắc hắc cười không ngừng nói. Nhìn đến hai vị cảm tình tốt như vậy, chúng ta cũng liền an tâm rồi, làm đại lão bản hiến thân chủ ý. Cũng liền bọn họ dám ra a. Hai người cảm tình hảo, còn hảo. Nếu là không tốt, liền cung cấp vì thế hô lão bản, Mục Linh phối hợp nói. Ha ha, hai vị yên tâm, ta bảo đảm về sau sẽ đối hắn tốt, Hoắc Tôn hít sâu một hơi nói. Về sau những lời này, đều về ta tới nói. Không được đoạt lời kịch ta càng không. Đại thúc ta nói cho ngươi, ta là sinh thành một nữ hài tử, ta nếu là nam nhân, ta tuyệt đối là bá đạo tổng tài. Người kia quốc danh lão công danh hiệu, tuyệt đối về ta, câm miệng, còn giống không giống cái nữ hài tử kỳ thật ta càng muốn làm nam nhân. Nhưng, ông trời không cho lực a. Ngoặc kép, hết chương.